Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Nasuhiik tập Konoha thôn ninja. Liêm Hoàn hơi ngẩn ra. Đối với tiếng xưng hô này, cảm giác có chút mờ mịt. Từ nhỏ đến lớn, một mực sống ở tinh nhẫn thôn chính hắn. Hiển nhiên đối với ngoại giới rất nhiều sự tình đều là không biết chút nào. Không chỉ có Liêm Hoàn như vậy, tinh nhẫn thôn rất nhiều người đều là giống nhau. Đây có lẽ là tinh nhẫn thôn có chút tự cao tự đại, không tự lượng sức nguyên nhân đi. Ngắm cùng với chính mình tiện nghi nhi tử Liêm Hoàn, thấy hắn lộ ra một bộ thanh tú tuấn dật yêu nhã mặt dung, Lý Vô Ngạo mỉm cười nhẹ giọng nói ra, đi thôi, hiện tại tinh nhẫn thôn bên trong chỉ sợ rất không bình tĩnh đây. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền mang theo một hồi toàn phong, đem Liêm Hoàn cuốn đi, cũng đưa hắn mang vào tinh nhẫn thôn. Quả như Lý Vô Ngạo sở liệu, làm xích tinh, giả ưng cùng ba người đã chết tin tức ở tinh nhẫn thôn nội bộ truyền ra sau đó, tinh nhẫn thôn ngay lập tức sẽ xảy ra rối loạn. Bất quá, cũng may có Bạch Xuyên lớn vị này duy nhất còn sống nhẫn đàn áp lấy. Một bên tuyên bố xích tinh ba người là bởi vì ám sát đệ tam tinh ảnh một chuyện vạch trần mới bị vây giết. Một bên chung quanh phái người ổn định lấy trong thôn trật tự. Lý Vô Ngạo thấy tinh nhẫn thôn ở Bạch Xuyên lớn giữ gìn chi, ngược lại cũng ổn định đến. Làm liền từ biệt Bạch Xuyên Yamato tiện nghi nhi tử Liêm Hoàn, ly khai tinh nhẫn thôn, phản hồi hướng Nasuhi ở bên trong hang núi kia. Còn như Liêm Hoàn mẫu thân Nasuhi sự tình, Lý Vô Ngạo do dự một, không có đem nói cho Liêm Hoàn. Dù sao, xem Nasuhi hôm nay lộ ra ngượng ngùng dáng vẻ, Lý Vô Ngạo cũng biết, người nữ nhân này cũng hoàn toàn thích chính mình, muốn cùng chính mình qua cuộc sống mới. Còn như có nàng ngày xưa thương tâm trí nhớ nhi tử Liêm Hoàn, cũng không cần cho hắn biết tốt. Mà ở Lý Vô Ngạo rời đi sau đó, Liêm Hoàn nhìn Lý Vô Ngạo lóe lên một cái rồi biến mất rời đi bóng lưng, vuốt trong lòng lại thêm ra một khối giống nhau như đúc ngọc bội. Tâm lý không rõ vì sao, luôn cảm giác trầm điện điện. Cố gắng chính mình hôm nay mặc dù nhiều ra một khối ngọc bội, nhưng mất đi nhất kiện càng trọng yếu đồ vật đây. Bất quá cũng may, Lý Vô Ngạo trước khi đi thời điểm còn có chút lương tâm, lấy ra Nasuhi thân phận, bịa chuyện nói xích tinh ba người là bị Nasuhi sở chu diệt. Cũng nhắc nhở Bạch Xuyên lớn, muốn hào hào đối đãi tiện nghi của mình nhi tử Liêm Hoàn. Hơn nữa, không thể đem Nasuhi còn sống tin tức nói cho Liêm Hoàn. Đối với Lý Vô Ngạo cầm Nasuhi danh tiếng nói lên yêu cầu, Bạch Xuyên lớn tự nhiên là không có dị nghị. Lúc này khúm núm, gật đầu đồng ý. Thấy Bạch Xuyên lớn coi như thành thật, Lý Vô Ngạo rời đi lúc cũng tương đối yên tâm. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo liền mang theo đầy người chờ mong về tới Nasuhi ở sơn động chi đỉnh núi bên cạnh. Mà lúc này đây, Nasuhi, Kazumi, Minako, Yugito, Hoichin, Sakura, Karin sáu nữ nhân cũng đứng ở khối kia nham thạch to lớn cạnh, mỉm cười, các loại chờ cùng với chính mình. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, thả người nhảy đi tới chúng nữ trước mặt, ánh mắt nhìn về phía Nasuhi. Chỉ thấy bây giờ Nasuhi, đôi mắt sáng răng trắng tinh, tươi cười rạng rỡ, xiêm y sáng rõ, váy ngắn phiêu phiêu, hiển nhiên là trải qua một phen chú tâm trang phục. Nasu, sự tình đều xong xuôi, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Lý Vô Ngạo nhìn trước mắt cái này diễm lệ vô song tuyệt mỹ mỹ nhân, đôi mắt hơi sáng, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân. Nasuhi mỉm cười, toát ra xinh đẹp lúm đồng tiền, nhẹ giọng nói, thấy Lý Vô Ngạo muốn giải thích tình huống cặn kẽ, Nasui vội vã vươn tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, bưng bít Lý Vô Ngạo miệng, hơi lắc đầu, tiếp tục nói ra, Vô Ngạo quân, trước kia sự tình, cũng không cần nhắc lại, chúng ta muốn xem trọng mắt sinh hoạt đi. Ừ, Nasu, cảm giác được Nasuhi lúc này hiển lộ ra từng tia nùng tình. Nghe Nasuhi tinh tế mềm mại tuyết bạch ngọc thủ chi truyền tới nhàn nhạt son phấn hương vị. Lý Vô Ngạo tâm thần nhỏ bé đáng, liền vội vàng gật đầu nói rằng, đón Lý Vô Ngạo hơi ánh mắt nóng bỏng, Nasuhi ngọc dung hơi đỏ lên, chậm rãi lấy ra đặt ở Lý Vô Ngạo miệng ngọc thủ. Hơi thấp đầu, thấy Nasuhi lộ ra như vậy ngượng ngùng động nhân dáng dấp. Lý Vô Ngạo khẽ cười, vươn tay nhỏ bé, nắm ở Nasuhi tinh tế mềm mại tay mịn, cũng xoay đầu lại hướng trung nữ nói ra, chúng ta trở về rửa mặt một, hãy nghỉ ngơi đi. Trung nữ ngẩng đầu, thấy sắc trời dần dần đen, đông phương phía chân trời chi, một vòng tân nguyệt từ từ mọc lên, điểm một cái ngôi sao đã ở chu thiên chi chậm rãi điểm chuế. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, đều nhẹ nhàng gõ đầu. Chỉ bất quá, thấy Nasuhi lúc này như tiểu nữ nhân vậy đứng ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Tùy ý Lý Vô Ngạo lôi kéo cánh tay, Sakura ngũ nữ trong mắt đẹp đều hiện ra một tia vẻ không thể tin. Chợt, tựa hồ nghĩ tới điều gì ngũ nữ, đều đối với Lý Vô Ngạo giơ ngón tay cái lên, đôi mắt đẹp hơi chát liễu chát. Tựa hồ muốn nói, ngoặc kép, sư phụ, lão công, người thực sự là lợi hại đây. Đón lấy, Nasuhi liền dẫn Lý Vô Ngạo cùng ngũ nữ, nhảy vào sơn động, tiến nhập Nasuhi trong phòng ngủ. Mọi người đầu tiên là thu thập một bàn chi chén đũa. Cũng đơn giản rửa mặt một, thấy sắc trời đen kịt, ánh trăng xuyên suốt đến, đều là tuôn một buồn ngủ tới. Chỉ là, Nasuhi căn phòng ngủ này bên trong, chỉ có một giường lớn, nhưng lại không lớn, hai người cũng nằm đều không được, mà ở trong đó lại có một nam sáu nữ nhân bảy người. Làm sao có thể ngủ được? Đương nhiên, nếu như chúng nữ thể lực đầy đủ, mở thành xếp la hán tư thế, làm cho Lý Vô Ngạo cẩu thả điên cuồng, ngược lại là hoàn toàn có thể. Bất quá, hắc hắc, chỉ sợ là không có một vị mỹ nữ có thể kiên trì tới suốt cả đêm tư thế như vậy. Nasuhi đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Lý Vô Ngạo. Ngọc Dung dâng lên một hồi phi hồng, nhẹ giọng nói ra, nơi đây chỉ có một giường lớn, chúng ta làm sao nghỉ ngơi? Ha ha, Nasu, người nguyện ý cùng các nàng cùng nhau, đều đến ta dị độ không gian trong nghỉ ngơi sao? Lý Vô Ngạo ánh mắt sáng quắc mà nhìn Nasuhi, nhẹ giọng cười nói, Nasuhi đôi mắt đẹp nhìn về phía trung nữ, thấy trung nữ đều là mỉm cười xem cùng với chính mình. Trong mắt sáng, ẩn hàm nhàn nhạt ý xấu hổ, lại thấy Lý Vô Ngạo ánh mắt như vậy không thuần khiết. Nasuhi tự nhiên là minh bạch, tiến nhập Lý Vô Ngạo dị độ không gian nghỉ ngơi. Chắc chắn sẽ không là cỡ nào thuần khiết sự tình. Đón Lý Vô Ngạo cùng trung nữ ánh mắt, Nasuhi chỉ cảm thấy một trương diễm lệ tuyệt đẹp ngọc dung, hỏa lạt lạt một dạng ửng đỏ. Tâm thần khẽ run, ngượng ngùng cực kỳ, rốt cục, sắp tới sao? Sau một lát, Nasuhi hơi bế đôi mắt đẹp, cố nén ngượng ngùng ý, chậm rãi nói ra, Vô Ngạo quân, ta nguyện ý. Chỉ cầu ngươi đừng ghét bỏ ta. Chấm ngoặc kép, ta tốt Nasu, ngươi xinh đẹp như vậy mê người, ôn nhu như nước, lão công ta làm sao sẽ chê ngươi ni. Ha ha, đến, cùng nhau đều tiến nhập chồng dị độ không gian đi. Lý Vô Ngạo nghe Nasuhi nói như thế, lúc này đại hỉ không ngớt, lập tức không khách khí chút nào đem Nasuhi cản thắt lưng ôm lấy. Hơi cúi đầu, ở Nasuhi đầu viên ngói trích thủy phấn hồng môi thơm chi. Hung hăng hôn mấy, cảm giác được miệng đầy hương thơm. Tâm thần sảng khoái không ngớt, vội vàng khẽ cười nói.